Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 719, giấc mộng kỳ quái, góc truyện audio.com, mắng cái gì chứ, đâu phải lỗi của em, có mắng thì cũng là mắng anh thôi. Dương Minh nhắn tin trả lời. Lúc có cha mẹ bên cạnh thì không sao, nhưng khi trở về phòng ngủ của mình, Lâm Chỉ Vận bắt đầu hoảng hốt. Lúc làm chuyện ấy, tuy rằng có chút băn khoăn, nhưng trong tình huống như vậy, ai mà nghĩ nhiều như thế. Chỉ sau khi làm xong, mới bắt đầu cảm thấy hối hận, Lâm Chỉ Vận cảm giác mình như là một kẻ trộm, đã trộm mất cái vốn thuộc về Trần Mộng Nghiên vậy, điều này làm cho nàng vô cùng bất an. Tuy rằng Dương Minh không ngừng khuyên bảo, nói Trần Mộng Nghiên cũng đã biết chuyện, nhưng Lâm Chỉ Vận vẫn chưa được nghe chính miệng Trần Mộng Nghiên tha thứ, cho nên vẫn có chút kính sợ. Lâm Chỉ Vận cũng là con gái, nếu một thứ vốn thuộc về mình mà bị người khác đoạt đi một nửa, khẳng định là trong lòng cũng không thoải mái. Dưới tình huống như vậy, an tâm ngủ được mới lạ, Lâm Chỉ Vận nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi, liền tranh thủ uống thuốc tránh thai vào, ngồi trên giường chờ Dương Minh trả lời tin nhắn. Vốn tưởng rằng, chỉ cần cắn răng nhắm mắt lại, là có thể rời xa Dương Minh, nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay, Lâm Chỉ Vận thật sự không muốn rời xa Dương Minh chút nào. Vì thế, đối mặt với Trần Mộng Nghiên liền trở thành một vấn đề cần phải lo lắng. Thấy Dương Minh gửi tin trả lời, Lâm Chỉ Vận bật cười, nghĩ thầm, cũng đúng thôi, tất cả đều là do Dương Minh xấu xa này cả. Không có chuyện gì tự nhiên đi trêu ghẹo Vương Chí Đào, kết quả là làm liên lụy đến mình. Nghĩ như vậy, Lâm Chỉ Vận liền trở nên dễ chịu hơn, gửi cho Dương Minh một câu ngủ ngon, rồi mới mơ màng tiếp đi. Chỉ là, vừa ngủ liền gặp phải một giấc mộng kỳ quái, giấc mộng của nhiều năm sau, mình và Dương Minh ở trong một căn nhà rất lớn, còn có Trần Mộng Nghiên và những cô gái khác, cụ thể diện mạo ra sao thì Lâm Chỉ Vận không thể nhìn rõ được. Chỉ có một điều duy nhất làm cho Lâm Chỉ Vận nhớ rất rõ chính là, mình tự nhiên sinh cho Dương Minh một đứa nhỏ. Điều này làm cho Lâm Chỉ Vận sau khi tỉnh lại, thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất nhưng rồi lại trở nên khát khao vô sáu cùng, giấc mộng này, sẽ trở thành sự thật sao? Dương Minh gọi điện cho Bảo Tam Lập dặn hắn phải chú ý đến an toàn của Thư Nhã, không được mất cảnh giác. Tuy rằng Dương Minh không cho rằng đám người dơ ma sẽ dám lấy cứng đối cứng, nhưng chuyện gì cũng không thể loại bỏ tình huống nếu như cả. Trừ chuyện này ra, Dương Minh còn nhờ Bảo Tam Lập đi hỏi thăm, ở Tùng Giang có công ty quảng cáo nào lợi hại không, để cho bọn họ lên kế hoạch quảng cáo công ty châu báo của mình cho Thư Nhã. Vì thời gian cấp bách cho nên Dương Minh không có biện pháp đi tìm, chỉ có thể nhờ Bảo Tam Lập làm chuyện này. Tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng Bảo Tam Lập không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, Dương Minh có chuyện kêu hắn làm, đã nói lên là Dương Minh coi trọng hắn, đây là một chuyện tốt. Từ lúc lực lượng của đám Lý Cường được thành lập, Bảo Tam Lập bắt đầu sợ hãi và tò mò về Dương Minh. Trước đó, thân thủ của đám Lý Cường tuy rằng lợi hại, nhưng cùng lắm chỉ là ngang tay với Hầu Trấn Hám mà thôi, nhưng bây giờ, không biết Dương Minh huấn luyện thế nào, mà trong đội của Lý Cường tùy tiện chọn đại một người cũng có thể đánh bại Hầu Trấn Hám trong vòng vài chiêu. Nói tóm lại, trong mắt Bảo Tam Lập Dương Minh là một kẻ mạnh, mặc kệ sau lưng hắn có thế lực như thế nào, thì chỉ cần góc truyện audio.com. Một mình Dương Minh, hắn cũng rất khó chống lại. Cho nên, nếu muốn tiếp tục bảo trì địa vị hiện tại, tiếp tục sinh tồn trong hắc đạo Tùng Giang, vậy chỉ có trung thành với Dương Minh thì mới có tiền đồ. Vì thế, giám đốc công ty quảng cáo lớn nhất Tùng Giang Trương Đức Quân bị kêu dậy từ trên giường của tình nhân. Trương Đức Quân cũng là một người có uy tín danh dự, hơn nửa đêm mà bị người ta gọi dậy, khó trách khỏi bực mình, cầm lấy điện thoại, chuẩn bị mở miệng chửi, thì nghe đối phương nói. Xin hỏi có phải là Trương Đức Quân Trương Tổng không? Tôi là Bảo Tam Lập. Bảo Tam Lập, Trương Đức Quân sừng sốt, Bảo Tam Lập nào? Suy nghĩ một hồi, nhớ lại những cái tên Bảo Tam Lập đã nghe qua thì cũng chỉ có nghe đến lão đại Tùng Giang Bảo Tam Lập mà thôi. Đầu óc của Trương Đức Quân lập tức tỉnh táo, cách nói chuyện cũng trở nên khiêm tốn. Báo ca của Bất Dạ Thiên, tuy rằng, bây giờ Bảo Tam Lập là phó tổng của công ty giải trí Danh Dương, nhưng mọi người vẫn quen gọi là báo ca Bất Dạ Thiên, điều này cũng bởi vì hắn đã đi ra từ Bất Dạ Thiên. Là tôi Bảo Tam Lập đáp. Có một số việc muốn làm phiền Trương Tổng một chút, nửa đêm Trương Đức Quân nhận được điện thoại của Bảo Tam Lập sợ đến mức toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, bình thường mình không có gây thù chuốc oán với hắn, bây giờ gọi điện đến, Trương Đức Quân hoài nghi có phải mình đã đắc tội với ai đó, mà người này có quan hệ với Bảo Tam Lập cho nên bị gọi đến hỏi tội hay không. Chẳng qua, nghe Bảo Tam Lập nói là có chuyện muốn nhờ, lập tức yên tâm, vội vàng đáp. Có gì đâu mà phiền, báo ca có chuyện gì, cứ việc mở miệng là tốt rồi. Trương Tổng bây giờ có rảnh không, chuyện này có chút vội, Bảo Tam Lập hỏi. Có, báo ca đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay, Trương Đức Quân vội vàng hỏi. Vậy, tôi đang ở Bất Dạ Thiên, ông đến cửa sau tự nhiên sẽ có người đón, Bảo Tam Lập nói. Trương Đức Quân vội vàng gật đầu, cúp điện thoại, liền gọi cho tài xế của mình, kêu hắn đem xe đến đón mình. Mà tình nhân của Trương Đức Quân bị điện thoại làm cho tỉnh ngủ, mất hứng nói, ai vậy, đáng ghét quá đi, hơn nửa đêm mà còn gọi điện đến, sao anh không mắng hắn? Đừng nói lung tung, anh không muốn chết. Trương Đức Quân trừng mắt nói, ngủ đi, không chừng lần này làm tốt, về sau sẽ có cơ hội phát tài. Bây giờ không phải anh đang phát tài sao? Đã là lão đại của ngành quảng cáo Tổng Giang rồi còn gì? Tình nhân kỳ quái hỏi, lão đại ngành quảng cáo, Trương Đức Quân bĩu môi nói, biết vừa rồi là ai gọi không? Là lão đại hắc đạo Tùng Giang, ở trong mắt người ta, anh là cái gì chứ? Lần này khó khăn lắm báo ca mới có chuyện muốn nhờ anh, sao anh có thể bỏ qua cơ hội tốt này? À, cô tình nhân cả kinh, nói, lão đại hắc đạo, trễ như vậy mà còn tìm anh, không phải là Hồng Yến Môn chứ? Anh đừng đi, em sợ, đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn, em thì hiểu cái gì? Báo ca là người rất có danh tiếng, nói một là một, nói hai là hai, em cho là, nếu ông ta muốn làm gì anh, thì còn khách khí gọi điện cho anh. Dẫn người đến đây hốt cả hai ta từ sớm rồi, Trương Đức Quân khinh thường nói. À, vậy anh đi đi cẩn thận một chút, được rồi, anh biết em chờ đi, nếu anh và báo ca có thể hợp tác tốt, về sau em có thể ngẩng đầu ở Tùng Giang rồi. Trương Đức Quân đắc ý nói. Thật sao, cô tình nhân này lập tức tỉnh ngủ, bây giờ nàng cảm thấy bản thân cũng rất ghê rồi, nhưng nếu có thể lên cao hơn, vậy thì... gocchuyenaudio.com, sẽ tốt hơn, và cũng có chuyện đáng tự hào để ăn nói với đám chị em. Trương Đức Quân vội vàng đi xuống lầu, tài xế cũng đã đến, hắn liền ngồi lên chiếc Audi A6 của mình chạy đến Bất Dạ Thiên. Bảo Tam Lập nhờ Trương Đức Quân làm việc cho nên thái độ đối với Trương Đức Quân cũng rất khách khí, chỉ cần làm tốt chuyện của Dương Minh nhờ là được rồi. Dặn tiểu đệ dẫn Trương Đức Quân vào trong phòng khách quý, Bảo Tam Lập thấy hắn vào, vội vàng đứng dậy nói. Trương Tổng, hoan nghênh, đã khuya thế này mà còn làm phiền ngài, thật sự có chút áy náy. Báo ca khách khí quá rồi, có thể làm việc cho báo ca, còn không phải là vinh hạnh của tôi sao? Trương Đức Quân cười nịnh nọt nói, đối với sự khách khí của Bảo Tam Lập, hắn thật sự không quen, ngay cả ghế cũng không dám đặt mông xuống ngồi hết mà chỉ ngồi có nửa cái mông, nhìn Bảo Tam Lập hỏi. Báo ca, ngài tìm tôi là... Là như vậy, công ty danh dương của chúng tôi có một công ty châu báu nhỏ, là châu báu Lưu Duy Sơn, không biết ngài có nghe qua chưa? Bảo Tam Lập cười nói, châu báu Lưu Duy Sơn, tôi có nghe qua, vừa mới khai trương không lâu, chẳng qua danh tiếng rất lớn, không ngờ là sản nghiệp của báo ca. Trương Đức Quân gật đầu nói. Không phải là sản nghiệp của tôi chỉ làm việc cho danh dương mà thôi. Bảo Tam Lập khoát tay nói. Lần này mời ngài đến, là muốn nhờ ngài giúp chúng tôi quảng cáo. Trương Đức Quân nghe nói chỉ làm việc cho người ta cũng không để ý, cho rằng hắn đang khiêm tốn hoặc là tìm một cái cớ cũng không quan tâm, nói. Quảng cáo, vậy không thành vấn đề. Sảng khoái, Bảo Tam Lập cười nói. Tiền bạc không quan trọng, mấu chốt là phải đuổi kịp thời gian, hai ngày nữa là phải xong kế hoạch chúng tôi phải thực hiện trước ngày lễ tình nhân 14/2. Nếu người khác nói ra những lời này, phỏng chừng Trương Đức Quân sẽ vui đến điên mất, đây chính là miếng thịt béo tự dâng đến mình, có thể chém một giá rất tốt. Chẳng qua, đây là Bảo Tam Lập, hắn không dám đẩy giá lên trời, tuy rằng Bảo Tam Lập nói tiền bạc không quan trọng, nhưng Trương Đức Quân không phải đồ ngốc ăn trên đầu của lão đại hắc đạo Tùng Giang. Hết muốn sống rồi sao? Cho nên, không thể đẩy giá, tốt nhất là ngay cả tiền cũng không nhận. Đây chính là một cơ hội tốt để kết giao, nếu làm cho Bảo Tam Lập cảm thấy mình là bạn đáng tin tưởng, thì đó mới là thu hoạch lớn nhất. Nghĩ như vậy, Trương Đức Quân vội vàng nói. Tiền bạc không quan trọng, chúng tôi làm ăn chỉ dựa trên quảng cáo mà để giá, nếu báo ca đã lên tiếng, thì còn phải được chiết khấu nữa, hay là chúng ta nghiên cứu kế hoạch quảng cáo đi. Tốt, lời này tôi thích nghe. Bảo Tam Lập cũng sợ người khác nói mình ỷ thế hiếp người, không trả tiền, nhưng lời nói của Trương Đức Quân làm cho hắn rất thoải mái, được chiết khấu, thì là ưu đãi của bạn bè với nhau, không hề liên quan đến việc ỷ thế hiếp người gì cả. Nếu làm tốt chuyện này, Bảo Tam Lập tôi liền kết bạn với ngài, ngài có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ lên tiếng. Vậy cảm ơn báo ca. Trương Đức Quân nghe được những gì mình muốn, cả người hưng phấn không thôi, về phần phí quảng cáo ấy tính làm cái gì, giữa bạn bè với nhau mà còn nhắc tiền bạc chẳng phải là tục khí quá sao. Sau khi quyết định, Trương Đức Quân nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Cách chương.